Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 46. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mồng Nhàm gắp đồ ăn động tác một đốn, hắn buông chiếc đũa, nhướng mày hỏi, người thân pháp bị người nhận ra tới đúng không? Là, bọn họ nói đây là Minh Tiêu phái thất truyền công pháp chi nhất, Thông Thể Quyền. Mồng Nhàm thần sắc nghiêm túc lên, người không có nói cho người khác là ta dạy cho ngươi đi. Không có, ta đáp ứng ngươi, ta liền tuyệt không sẽ nói cho người khác. Mồng Nhàm gật gật đầu, là, ta sư thừa Minh Tiêu phái. Đối này, Phó Phái Bạch đã không quá kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là có đầy bụng nghi vấn. Vậy ngươi vì sao? Mồng Nhàm tự giễu cười, thế nàng hỏi, ngươi muốn hỏi ta vì sao sẽ trở thành Triều Tuyển Phong một giới tạp dịch tổng quản đúng không? Phó Phái Bạch gật gật đầu, tiền trình vãng sự toàn như mây bay, ta không nghĩ nhắc lại, tóm lại, thế gian lại vô Minh Tiêu, ta cũng không là Minh Tiêu đệ tử. Mồng Nhàm nói lời này khi, trên mặt toát ra cùng hắn bề ngoài không tương xứng nhàn nhạt buồn bã tới. Phó Phái Bạch thức thời ngậm miệng, hai người an tĩnh ăn xong này bữa cơm. Sau khi ăn xong, nàng chuẩn bị phản hồi Thương Khung Phong, lại bị tới rồi Đinh Nhất kéo lại, Đinh Nhất vẻ mặt buồn rầu. À Phái, ngươi nói đến cùng như thế nào mới có thể thảo nữ tử thích, ngươi là nữ tử, tự nhiên cũng biết nữ tử trong lòng suy nghĩ, ngươi mau cùng ta nói một chút. Phó Phái Bạch vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc lắc đầu nói. Ta cũng không biết, Đinh Nhất thẫn thờ lên, màu xám nâu đồng tử hiện ra một tia uể oải. A phù cô nương sẽ thích ta sao? Ta sinh đến như vậy khó coi, nơi nào đều không xứng với nàng. Phó Phái Bạch chính chính sắc mặt nói. Đinh Nhất, ta nghe nói Tây Nam cổ vực có một thần kỳ thảo dược có thể vuốt phẳng ra thịt vết sẹo cập hết thảy ấn ký. Ta ngày sau thế ngươi tìm tới tốt không? Đinh Nhất ánh mắt sáng lên, thật vậy chăng, thật sự, ta đáp ứng ngươi. Đinh Nhất tiến lên hai bước, nhẹ nhàng vòng lấy Phó Phái Bạch, trầm giọng nói. A Phái, cảm ơn ngươi. Phó Phái Bạch hồi ôm qua đi, nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối. Ta mới là muốn cảm ơn ngươi, bởi vì ngươi ta hiện giờ mới có thể đứng ở chỗ này. Hai người tách ra, đối diện cười, lúc sau Phó Phái Bạch lại đi nhìn Vân Nhược Linh Hoắc Gia Nhiên cùng với một chúng hiểu biết người. Hàn huyên lúc sau véo điểm trở về Thương Khung giáo trường tập võ. Lại là một buổi trưa huy mồ hôi như mưa, ăn qua cơm chiều sau nàng trở lại phòng, không biết từ nơi nào chuyển tới một đoạn ống trúc, cầm mộc cưa liền ở ống trúc thượng ra sức huy lôi kéo. Tạ Cảnh Minh đẩy môn liền thấy một màn này, tò mò hỏi. A Phái, ngươi đang làm cái gì? Phó Phái Bạch cũng không ngẩng đầu lên, một bên ở ống trúc thượng khoa tay múa chân cái gì, một bên trả lời. Làm một cái tiểu ngoạn ý nhi, cái gì a? Mộc Trâm, nàng nói xong, ngẩng đầu hướng Tạ Cảnh Minh cười cười. Tạ Cảnh Minh cảm thấy kinh ngạc, ngươi còn sẽ làm loại này tay, thủ công sống nha. Ta sẽ không, chính là muốn thử xem. Tạ Cảnh Minh gật gật đầu, không hề quấy rầy đối phương. Phó Phái Bạch bận việc hai cái canh giờ, cuối cùng hoàn chỉnh gỡ xuống mấy khối có thể sử dụng trúc liêu tới, nàng nằm ở bàn thượng. Nương mờ nhạt ánh nến, cẩn thận dùng tiểu đao ở mặt trên điêu khắc hoa văn. Bóng đêm lặng yên tiến đến, nàng chuyên chú ở trên tay đồ vật. Nguyên bản là tưởng ở mộc châm phía trên điêu thượng một ít hoa văn, nhưng tài nghệ không tốt. Thường thường không phải tay kính quá nặng, sinh sôi bẻ gãy mộc châm, chính là lực đạo nhẹ, không thấy này hoa văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vô pháp, chỉ có thể từ bỏ. Lui mà cầu tiếp theo là một chi mũi nhọn thon dài, phần đuôi mượt mà, không có bất luận cái gì hoa văn trang sức mộc châm, châm mặt không đánh bóng, có vẻ có chút thô ráp, cả người lộ ra một cổ chất phác hơi thở, duy nhất khả năng coi như độc đáo đó là để sát vào chút nghe, có thể ngửi được một chút cây trúc thanh đạm hương khí. Đây là nàng Minh Tư khổ tưởng nửa ngày sau chuẩn bị đưa cho phong chủ lễ vật, phong chủ trong lòng nàng liền giống như này đạo đức tốt minh trúc giống nhau. Thanh nhã thoát tục, di thế độc lập, thân thủ làm lại càng có ý nghĩa. Nàng thưởng thức trong tay mộc châm, nhất thời có chút kích động, cũng bất chấp Tạ Cảnh Minh ngủ hả, cầm cây châm đi đến đối phương giường trước, nhẹ nhàng loạng choạng Tạ Cảnh Minh. Cảnh Minh, tỉnh tỉnh. Tạ Cảnh Minh xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ tỉnh lại, thanh âm có chút mềm mại. Như thế nào? Phó Phái Bạch cầm cây châm ở trước mặt hắn quơ quơ. Người nhìn một cái. Như thế nào? Tạ Cảnh Minh trong khoảng thời gian ngắn còn không có tỉnh táo lại, ánh nến lại quá tối tăm, hắn nhìn không rõ ràng lắm trước mắt chi vật, mơ hồ nói. A Phái, ngươi như thế nào lấy căn chiếc đũa ở ta trước mắt Hoàng Nha? Phó Phái Bạch trên mặt cười một chút liền cứng lại rồi, lẩm bẩm nói. Chiếc đũa sao? Tạ Cảnh Minh lúc này mới tỉnh táo lại, chớp chớp mắt sau đoạt quá Phó Phái Bạch trong tay Mộc Trâm, cẩn thận đánh giá một phen giải thích nói. A Phái, ta không phải ý tứ này, ta vừa mới nhìn lầm rồi, hiện nay xem này Mộc Trâm, đích xác độc đáo, bất đồng với tục vật. Phó Phái Bạch vô lực cười cười, kỳ thật nàng chính mình cũng biết này Mộc Trâm như thế nào, chỉ là mới vừa rồi nhất thời kích động thôi, này sẽ bình tĩnh xuống dưới, nhìn này Mộc Trâm thật là đưa không ra tay bộ dáng. Người không cần an ủi ta tự nhiên là biết này cây trâm như thế nào, ai? Tạ Cảnh Minh mặt đỏ lên, sợ Phó Phái Bạch thất vọng, tiếp tục trấn an nói. Lễ vật quý trong lòng ý, ngươi thân thủ làm, chứa đầy tâm huyết của ngươi, tự nhiên là giống nhau cây trâm không thể so sánh với, ngươi muốn đưa vị kia, cô nương, nhất định sẽ thích. Phó Phái Bạch trên mặt một lần nữa mang theo thần thái. Thật vậy chăng? Tạ Cảnh Minh thật mạnh gật đầu, Phó Phái Bạch lấy về cây trâm, cẩn thận xùy trở về trong lòng ngực. Quấy rầy ngươi, Cảnh Minh, xin lỗi a, ngươi tiếp tục ngủ đi. Nàng vui vô cùng nằm ở trên giường, nương ánh trăng cẩn thận đánh giá này Mộc Trâm, càng xem càng vui sướng, lại nhịn không được tưởng tượng phong chủ mang lên này Mộc Trâm bộ dáng, nhất định đẹp cực kỳ, bất quá, phong chủ không vấn tóc bộ dáng cũng là cực hảo xem, nàng liền như vậy lung tung nghĩ, trong tay nắm cây trâm dần dần đi ngủ. Chương 45 Quốc Khánh Điển, tháng 4 sơ năm cùng ngày, đều không phải là nghỉ tắm gội ngày, Phó Phái Bạch lại chọn nghỉ trưa thời gian trở lại Chiêu Tuyền Phong. Nàng trong tay xủy một cái không lớn hộp gỗ, chắc trung phóng đúng là kia cái đơn giản Mộc Trâm, nàng trong lòng có chút thấp thỏm, ở đi thông rừng trúc tiểu trúc trên đường do dự không trước, như thế rối rắm sau một lúc lâu, mới cất bước đi đến tiểu viện trước, thác thủ vệ gọi tới A Phù. A Phù vừa thấy Phó Phái Bạch cầm cháp, liền ngầm hiểu cười cười. Tiểu Bạch, đây là cấp phong chủ sinh nhật lễ vật đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Phái Bạch từ xoang mũi ừ một tiếng, một bàn tay che giấu tay áo rộng dưới, dùng sức cầm, cổ đủ dũng khí nói. Ta có thể thân thủ đưa cho phong chủ sao? Nàng thật sự quá tưởng niệm cái kia bạch y nữ tử, mỗi cái đêm khuya mộng hồi, vô tận bóng đè sau nàng vĩnh viễn đều có thể nhớ tới trong tửu lâu. Nàng phủng đối phương oánh bạch như ngọc gương mặt, lòng bàn tay truyền đến mát lạnh tinh tế xúc cảm, cặp kia lưu ly đồng tử liền như vậy ảnh ngược nàng khuôn mặt. Mặc dù nàng đã vô số lần báo cho chính mình không cần lại quấy rầy phong chủ, nhưng lại luôn là bị này đó tưởng niệm nhất cử đánh tan. Phong chủ bế quan trong lúc là sẽ không thấy người khác, nếu là ngươi muốn gặp nàng, ta thử xem đi vì ngươi thông báo một tiếng đi. Phó Phái Bạch nghe thế, hấp tấp mở miệng, không cần, không quấy rầy phong chủ, A Phù tỷ ngươi liền mang ta đi phong chủ bế quan địa phương, ta buông lễ vật liền đi. Kìa hảo bãi, đi theo ta. A Phù thực mau lãnh Phó Phái Bạch đi tới Minh Khê trước động, toàn bộ cử động ra bên ngoài thẩm thấu ra thật lớn hàn ý, Phó Phái Bạch run run một chút, có chút khó hiểu. A Phù tỷ, phong chủ như thế nào ở loại địa phương này bế quan, này sẽ không ảnh hưởng nàng trong cơ thể hàn tật phát tác sao? Ta phía trước cũng cảm thấy hoang mang, sau lại nghe phong chủ nói lên, là dùng này lấy độc trị độc phương pháp, bước lui trong cơ thể hàn tật. Bất quá quá trình tự nhiên thập phần gian khổ gian nan. Phó Phái Bạch nhăn lại mi, trong mắt là tàng không được lo lắng, nàng thân dài quá cổ hướng trong tìm kiếm. Hảo, Tiểu Bạch, người buông cháp hãy đi theo ta đi, tới gần lập tông lễ mừng, ta đợi lát nữa còn có việc muốn chủ bị. Phó Phái Bạch đem cháp phóng tới trước động, lưu luyến mỗi bước đi nhìn lại, thẳng đến cuối cùng rốt cuộc nhìn không thấy kia lạnh băng thấu cốt sơn động. Ngày mộ buông xuống, Minh Khê trước động vẫn là im ắng, hộp gỗ như cũ trên mặt đất, thẳng đến một người bưng cơm thực tỷ nữ từ trong rừng đi ra, phát hiện cháp, mới đưa cháp cùng mang vào trong động. Càng đi trong động độ ấm liền càng thấp, nhiệt đằng đồ ăn thực mau liền tan đi nhiệt khí, tỷ nữ đi vào băng trong nhà, quen thuộc đem mâm đồ ăn phóng tới băng xây trên bàn. Phòng chủ, nô tỳ ở cửa động phát hiện cái này cháp, không biết là ai phóng. Lục Yến Nhiễm mở mắt ra tới. Ánh mắt đầu hướng hộp gỗ. Đã biết, lời ra đi, Đãi tỷ nữ rời khỏi ngoài động sau, nàng chậm rãi đứng dậy đi đến trước bàn, mảnh khảnh oánh bạch ngón tay nhặt lên hộp gỗ, ngón trỏ nhẹ nhàng một bát, cháp yếm khóa liền giải khai, cháp nằm một quả một đầu tiêm tế một đầu mượt mà đồ vật. Nàng băng xương giống nhau sắc mặt nhu hòa xuống dưới, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lấy ra này đồ vật đánh giá, không cần tưởng, cũng biết là ai đưa, nghĩ tới kia ngu đần thiếu niên nên là như thế nào đại phí chắc chờ làm ra này cây châm tới, nhất thời trái tim có chút mềm mại. Nàng chưa bao giờ thu quá sinh nhật lễ vật, cũng chưa bao giờ quá sinh nhật, vô luận là làm thập thất, vẫn là làm lục yến nhiễm, này cái làm ẩu mộc châm là nàng thu được cái thứ nhất sinh nhật lễ vật. Nàng vuốt ve mộc châm, trong miệng không tự giác lẩm bẩm lên. Này đầu mài rũa đến như vậy tiêm, đảo giống cái giả làm cây châm ám khí. Dứt lời, nàng cười khẽ ra tiếng, tiếng cười ở trống trơn huyệt động quanh quẩn, hỏa tan này một thất băng thiên đông lạnh mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường khung phong nổi, khi Phùng Thiên Cực Tông lập tông trăm năm lễ mừng sắp tới, Tấn Vân Sơn từ trên xuống dưới lại bắt đầu công việc lu bù lên. Lục Văn Thành cực kỳ coi trọng lần này lễ mừng, tự mình chuẩn bị lễ mừng thượng phức tạp sự vật, cũng tỉ mỉ thiết kế từ trăm tên đệ tử tạo thành đội ngũ hình vuông, chuẩn bị ở lễ mừng phía trên biểu diễn thiên cực kiếm thức. Phó phái Bạch nguyên bản không bị lựa chọn, bất quá ngày thứ hai nàng liền bị người lãnh vào đội ngũ hình vuông tập luyện bên trong, nghe người ta nói là tông chủ điểm danh nói họ làm nàng tham gia, nàng có chút thụ sủng nhược kinh, vì không cô phụ Lục Văn Thành kỳ vọng. So bên cạnh người, nàng luyện được càng thêm nghiêm túc khắc khổ. Năm ngày sau, Thiên Cực Tông trăm năm lễ mừng chính thức đã đến, Tấn Vân Sơn ngàn bước trường giai trải lên đẹp đẽ quý giá tơ vàng nạm biên hồng nhung thảm, nghênh đón giang hồ các môn các phái anh hùng hào kiệt. Thường khung phong thượng hàng quang điện càng là trang trí đến xa hoa vô cùng, toàn bộ cung điện nạm vàng mang ngọc, đại trụ phía trên kia sinh động như thật thạch long trong miệng sờ hàm chính là tốt nhất Dạ Minh Châu. Thập nhị căn thông thiên long trụ, đó là thập nhị viên giá trị liên thành vô thượng bảo châu, càng đừng luận kia ngọc thạch gạch, vàng bạc đồ đựng cùng tốt nhất trầm hương thực án lại nên là cỡ nào chân quý. Phó phái Bạch sáng sớm đổi hào đội ngũ hình vuông thống nhất biểu diễn quần áo, một thân áo bảo trắng, thúc quan mang ngọc, cái trán hệ một cây màu lam đen đai buộc trán, có vẻ phá lệ tinh thần phấn chấn. Đội ngũ hình vuông đệ tử bị an bài ở hàng quang điện ngoại trạm làm hai liệt, lấy đường hẻm hoan nghênh chi tư cung nghênh khắp nơi thế gia. Phó phái Bạch hơi hơi khom người, trong tay trình chắp tay thi lễ thủ thế, đi theo bên người đệ tử cùng kêu lên hô to. Cung nghênh Huyền Viêm giáo giáo chủ, cung nghênh Kính Nguyệt động động chủ, cung nghênh Thần Ưng tự trưởng môn, nàng chính mình cũng không đếm được rốt cuộc hoan nghênh nhiều ít gia môn phái. Thẳng đến dẫn dắt bọn họ nói chuyện, chủ sự đệ tử gào to một tiếng. Đệ tử cung nghênh tông chủ, nhị tiểu thư, bốn vị phong chủ. Các đệ tử đều cao giọng tề hô, khom người chắp tay thi lễ, chỉ có nàng ngẩn ra một chút, sau đó đột ngột đứng dậy chiều bên kia nhìn qua đi. Nàng tầm mắt lướt qua cầm đầu Lục Văn Thành, lại lướt qua đại thanh váy lụa Lục Thanh Uyển, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở kia một bộ bạch y nữ tử trên người. Nữ tử tuy rằng vẫn là đơn giản một bộ bạch y, nhưng so ngày thường càng thêm điển nhã tinh xảo, cổ áo cùng làn váy có vân vân ám thêu, bên hông trụy một khối mượt mà bạch ngọc, mặt thi phấn trang, đầu đội châm ngọc, so ngày xưa thanh đạm tố nhã bộ dáng nhiều vài phần minh diễm động lòng người cảm giác. Phó phái Bạch bị kinh diễm tới rồi, liền như vậy bình tĩnh nhìn Lục Yến Nhiễm, tầm mắt từ đối phương thon dài rào hào mặt mày nhất nhất xẹt qua. Lại rơi xuống kia diễm lệ môi đỏ thượng, thậm chí chung quanh hỗn loạn nàng đều nghe không được, chỉ còn lại có lồng ngực mãnh liệt chấn động tiếng tim đập. Bùm, bùm, một tiếng lại một tiếng, nàng cổ họng hơi nghẹn ngào, miệng khô lưỡi khô, thẳng đến bên người đồng bạn kéo kéo nàng tay áo. Làm cái gì ngươi, còn không mau hành lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó phái Bạch chợt phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh khom người cúi đầu. Ít khi sau chóp mũi thổi qua một trận lãnh hương, khóe mắt cũng xuất hiện một góc phiêu nhiên mà qua màu trắng làn váy. Quảng cáo, cách chương.